một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3573, thêm hà vào cảnh 189, góc truyện audio.com. Lúc Tiểu Bảo đang ngủ chưa bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lâm Hy. Cậu nghe điện thoại, đầu bên kia Lâm Hy tủi thân ngập ngừng nói. Tiểu Bảo em đang ở đâu? Em ở trong phòng á. Vậy, Lâm Hy buồn bực nói. Anh hình như lạc đường rồi. Tiểu Bảo chớp mắt không biết nói gì. Được rồi anh đang ở đâu? Về đây 5 ngày, mỗi ngày Lâm Hy đều lạc đường trong nhà họ Cố. Nhà họ Cố to như vậy đối với cậu mà nói như một mê cung. Nhà họ Cố có bao nhiêu lớn? Nói như thế này đi. Cha mẹ cậu đi làm công xưởng ở Bắc Phi có bao nhiêu lớn thì nhà họ Cố lớn bấy nhiêu. Nhưng mà cậu ở công xưởng chắc chắn sẽ không lạc đường, ngoại trừ từ nhỏ đến lớn cậu ở đó thì nhà xương rất trống trải, không có cong cong vẹo vẹo như ở đây. Nhà họ Cố là kiểu sân trước vườn sau, cộng thêm mười mấy cái biệt viện, với mấy cái sân liên tiếp với nhau, đủ loại quanh co khúc khuỷu, so với mê cung không khác là bao. Lần này không phải là lần đầu tiên bị lạc, cũng may Cố Cảnh Liên có chuẩn bị cho cậu điện thoại di động, khi lạc đường còn có thể gọi cho Tiểu Bảo và Bác Phúc đến giúp đỡ. Lâm Hy nói trong điện thoại, anh ở anh cũng không biết anh đang ở đâu, nhưng mà anh nhìn thấy một ngọn núi giả còn có thêm một hồ nước rất lớn. Núi giả cùng hồ nước nhiều như vậy, em không biết anh đang nói nơi nào. Nơi này có một từ đường, bên trong giống như có rất nhiều bài vị. Từ đường, Tiểu Bảo cẩn thận suy nghĩ lập tức liền nhớ ra, lúc trước đi bái tế tổ tông cậu có đi qua hai lần nên có thể nhớ được đường. Anh đợi em ở cửa từ đường, em lập tức đến tìm anh. Cúp điện thoại, Tiểu Bảo liền nhảy xuống giường, xoa xoa đôi mắt chạy xuống lầu. Xuyên qua vài cái sân Tiểu Bảo cũng đến được từ đường, liếc mắt một cái liền thấy Lâm Hy đang ngại ngùng đứng ở cửa từ đường. Tiểu Bảo đi qua có chút oán giận nói, Lâm Hy, sao anh lại chạy đến đây? Đến Cố gia mấy ngày rồi mà còn chưa thuộc đường sao? Lâm Hy đau khổ nói, nhà em lớn như vậy anh mỗi lần đi đều bị lạc. Chủ yếu là anh không nhớ được đường, anh nhận không ra phương hướng. Tiểu Bảo có chút oán trách chừng mắt nhìn cậu, Lâm Hy còn tưởng anh đã làm sai gì rồi, lo sợ nhìn lại Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lại nói, cái gì mà nhà của em, Lâm Hy nơi đây cũng là nhà anh. Lâm Hy nghe vậy trong lòng ấp ám, còn tưởng Tiểu Bảo đang không hài lòng chuyện cậu lạc đường, cậu nắm lấy tay Tiểu Bảo. Được rồi, đây là nhà của chúng ta, anh nói sai rồi, em đừng tức giận. Tiểu Bảo cười, đi thôi, hai cậu bé dắt tay nhau đi đến khoảng sân trước nhà lại nghe gần đó có tiếng nói chuyện. Là người của công gia, nhanh đi thông báo cho ông chủ. Sau đó Tiểu Bảo và Lâm Hy nhìn thấy Bác Phúc vội vàng đi về lên tầng chính, quá vội vàng nên ông không kịp nhìn bọn họ. Tiểu Bảo có chút kỳ lại nhìn về phía cửa, lại nhìn về cổng lớn, một đám người chỉ có một người đàn ông là xuất chúng. Điểm ấn tượng của anh ta là anh ta cao tương đương với Cố Cảnh Liên, mặc một áo choàng quân đội màu trắng, đôi giày dưới chân cũng là giày chiến màu trắng, gương mặt đẹp trai, mỗi một tấc trên người anh ta đều tinh tế xinh đẹp. Tiểu Bảo mở to đôi mắt nhìn anh ta, người đàn ông này vừa côn vừa đẹp trai. Sau 10 phút, Bác Phúc xuống lầu lại đi đến trước mặt người đàn ông ngoài cổng, cung kính nói. Kiệt thiếu gia, ông chủ nhà chúng tôi mời ngài, mời đi bên này. Cách trương,